Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 732, kinh biến ta mang người đi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trừ bỏ táo, Danh Khả lại vẫn chém gọt hai quả anh đào. Trở về đến trên ghế sofa ngồi xuống. Cô ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành đứng ở trước mặt mình nói. Như thế nào không ngồi xuống? Ngươi còn có việc phải làm sao? Nếu như có chuyện ngươi đi làm liền hảo, bản thân ta xem sẽ TV, không có việc gì, Bắc Minh Liên Thành tại trên sofa nhỏ cách vách ngồi xuống nhàn nhạt nhìn cô một cái có chút nói tựa hồ muốn nói. Mà lại có phần do dự, Danh Khả tự lo ăn anh đào, không để ý đến anh, không biết qua bao lâu, Bắc Minh Liên Thành mới đột nhiên hỏi, đêm qua có phải hay không bị dọa đến chỗ, thực xin lỗi. Thời điểm giật thang gọi điện thoại cho ta, ta đang tắm, về sau cũng không có xem điện thoại di động. Danh Khả sợ run lên, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đáy mắt anh nghiêm túc để cho cô hoảng sợ. Nhớ tới đêm qua trải qua cô vẫn lại là thở ra một hơi. Lòng còn sợ hãi, là có phần bị dọa đến. Dù sao lớn như vậy, đây là lần đầu bị mang về cục cảnh sát. Thấy Bắc Minh Liên Thành giữa trán xoắn suýt. Cô lại cười cười nói, không có việc gì, không phải đã ra ngoài sao, không cần sợ, ta sẽ cho ngươi tìm đến chứng cớ. Anh không nói thêm nữa, cầm lấy một miếng táo, tựa vào ở trên ghế sofa cùng cô cùng nhau xem TV. Kỳ thật cũng không biết chính mình ăn vào trong miệng là cái gì, càng không biết trên màn hình TV trình diễn là cái kịch tình gì. Trong lòng một mực nghĩ muốn việc này, ánh mắt có vài phần phức tạp. Danh Khả cũng chỉ là tùy tiện tìm đến kịch truyền hình. Không đầu không đuôi, hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng thấy Bắc Minh Liên Thành tựa hồ nhìn nồng nhiệt. Mặc dù cô càng hoài nghi là anh bất quá là ở nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người. Ngẫm lại vẫn lại là không sân khấu quay. Phản chính mình cũng không có gì đặc biệt tưởng nhớ xem. Ta đi toilet trước, một tập cho tới khi nào xong thôi. Cô đứng lên, đi tới phòng rửa tay. Bắc Minh Dạ không biết cái thời điểm gì mới có thể trở về. Hiện tại đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Nếu không phải phòng bệnh săn sóc đặc biệt bệnh viện là cự tuyệt sau 11 giờ người nhà nhìn người bệnh. Anh ngay cả một buổi tối đều đã đợi không được. Đủ thấy đối với chuyện này để tâm. Có đôi khi ngẫm lại, hồi tưởng lại chính mình vừa mới bắt đầu cùng anh gặp mặt. Vì để cho anh đối phó Hứa Thiệu Dương, cầu anh, sau đó từng bước một đi vào trong sinh mệnh của hắn. Tất cả cái quá trình thần kỳ được cả chính mình đều đã cảm thấy được không thể tin. Nhưng bọn họ thật sự cứ như vậy từng bước bước đi qua đến đây. Mặc dù thời gian vẫn còn không dài, ngay cả nửa năm cũng không đến, nhưng vì cái gì cảm giác giống như là đã qua mấy thế kỷ như vậy. Loại cảm giác này thật sự cực kỳ thần kỳ, ngắn ngủn nửa năm không tới chuyện tình trải qua so với quá khứ 19 năm cộng lại vẫn còn nhiều. Chậm gì gì đứng lên, đang muốn kéo quần, không nghĩ muốn bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ầm, một tiếng, cửa toilet đã bị người phá. Đi, Bắc Minh Liên Thành một phen cài lên cổ tay của cô. Căn bản không có chú ý tới cô hiện tại là cái tình huống gì. Đi nhanh liền ra bên ngoài đầu xông vào. Chờ một chút, Danh Khả bị anh triệt để dọa đến chỗ. Không biết anh rốt cuộc tại gấp cái gì. Càng đáng sợ là, quần của cô còn không có hoàn toàn nhắc đến. Chờ một chút, Liên Thành đội trưởng, ta, lột xuống, không đợi Danh Khả nói xong. Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên một phen ôm cô. Nhanh chóng hướng trên mặt đất đánh tới. Vù vù, hai tiếng, rõ ràng nghe được có cái thanh âm gì ở trong không khí cấp tốc bay qua. Tiếp cận, bốp bốp, hai tiếng, vách tường cách đó không xa bị đục lỗ hai cái động. Đạn, vừa rồi tại trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Cứ nhiên là đạn, có người nghĩ muốn giết nhóm người họ. Danh Khả triệt để giật mình, không đợi Bắc Minh Liên Thành nói chuyện. Lập tức trên mặt đất một phen, nhân cơ hội đem quần bộ trở về. Bắc Minh Liên Thành cũng mới cuối cùng thấy rõ ràng. Nguyên lai, ngay cả quần cũng chưa nâng lên tốt. nhưng chuyện quá khẩn cấp căn bản không có thời gian làm cho bọn họ mới chú ý những thứ này. Theo ta đi, một phen cài lên cổ tay của cô, Bắc Minh Liên Thành mang theo cô từ trên mặt đất bò lên. Nhanh chóng hướng ban công trốn, trong lòng Danh Khả mặc dù hoảng, nhưng còn không đến mức hoảng được ngay cả đi đường đều không được. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người dám công nhiên tới giết nhóm người họ. Cho dù cái Đông Phương quốc tế này quả thật nơi trốn lộ ra nguy cơ. Nhưng loại sự tình ám sát này cứ như vậy đã xảy ra. Vẫn lại là tại phố xá sầm uất ai có thể dự đoán được. Súng ống rõ ràng đưa vào trang bị cách âm. Ít nhất thuyết minh những người đó còn không đến mức cuồng vọng đến hoàn toàn coi rẻ pháp luật và kỷ luật. Nhưng càn rỡ đến tình cảnh này cũng là không gặp nhiều. Bắc Minh Liên Thành mang theo Danh Khả tới đến trên ban công. Ẩn thân tại phía dưới lan can, đạn là từ đại sảnh cửa sổ đối diện phóng tới. Người nên là ở cao ốc phía đối diện kia. Điện thoại di động lại vẫn ở trên bàn trà trước sofa ở đại sảnh. Lúc này muốn quá khứ thủ, quá nguy hiểm, Liên Thành, đừng nói. Bắc Minh Liên Thành bàn tay to rơi vào ngoài miệng Danh Khả. Ngắt lời của cô, an tĩnh nghe động tĩnh chung quanh bên ngoài. Cửa phòng khách đang bị người ý đồ mở ra. Những người đó cư nhiên đã xông đến chỗ này rồi. Danh Khả nhìn Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành chỉ là ý bảo cô an tĩnh. Loại chuyện này anh không phải không có trải qua. Thật cũng bất giác được có bao nhiêu rung động. Chẳng qua, lần này có cái tiểu nữ nhân yếu kém tại bên người. Chính mình hành động tổng hội thu được một chút ràng buộc. Danh Khả lại tóm lấy góc áo của anh. Trong các người đó nên là có cao thủ mở khóa. Tay nắm cửa phòng động tĩnh không ít. Xem ra bọn họ rất nhanh là có thể xông tới. Ngươi chờ ta một phen. Bắc Minh Liên Thành buông ra Danh Khả. Bỗng nhiên hướng đại sảnh chạy đi. Danh Khả hoảng sợ, anh biết rõ cửa sổ đối diện có mai phục. Lúc này trở về đại sảnh, trong lòng sắp gấp điên rồi. Muốn kêu hô anh trở về. Nhưng, Bắc Minh Liên Thành không cho cô nói chuyện. Cô sợ chính mình nói phá hủy chuyện của hắn. Chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhìn anh trở về đại sảnh. Anh tựa hồ muốn lấy cái điện thoại trên bàn trà kia. Thời điểm anh sắp tới gần bàn trà bỗng nhiên lại là vù, một tiếng, thanh âm vẫn còn không tính nhỏ. Bốp, một tiếng, đạn trực tiếp đánh ở trên bàn trà. Cái điện thoại kia nhất thời bị hủy rồi. Danh Khả một lòng thiếu chút nữa từ trong cổ họng tóe ra tới. May mà Bắc Minh Liên Thành không có bị thương. Vội vã hướng ban công đi tới. Ngoài cửa động tĩnh lớn hơn nữa. Tay nắm cửa phòng đã bị vặn mở rồi. Chỉ có cái phương hướng kia có mai phục. Đi ta mang ngươi khỏi. Bắc Minh Liên Thành đứng lên. Bởi vì có vách tường ngăn cản. Cao ốc đối diện đang tập kích hoàn toàn nhìn không tới đích tình ban công bên này. Vừa rồi trở về đại sảnh căn bản không phải vì đi cầm điện thoại chỉ là muốn thăm dò một phen phụ cận ban công nơi này còn có mai phục không. Anh muốn xác định đường chạy trốn chính mình. Nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lan can. Anh cúi đầu nhìn Danh Khả. Vội la lên, đi lên, nhanh, nơi này là hơn 10 tầng cao lầu. Leo lên lan can này không nghĩ qua là nhưng là sẽ trực tiếp ngã xuống. Cho dù vừa rồi Danh Khả còn không có nếm đến tư vị hoảng sợ lúc này cũng triệt để có thể cảm nhận được rồi. Anh không chỉ có chính mình lên rồi, vẫn còn cô cũng đi lên, vạn nhất té xuống. Trong lúc này, hai cái đùi mềm được triệt để không có khí lực. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.